Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 682, một đao diệt sát. Một càng, oanh, lại là một chiêu chém giết. Bạch Cốt Khô Lâu Ma đột nhiên dừng lại, hướng Đông Hải Một Kỳ phía sau nhìn lại. Hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi. Giờ phút này, ánh mắt của hắn không thể không dừng lại ở người trẻ tuổi kia trên thân. Bởi vì, người trẻ tuổi kia cho hắn một loại cực kỳ quái dị cảm giác, mà loại này cảm giác hắn mấy tháng trước từng tại một tà trên thân thấy qua. Một tà hoàng phủ cực kỳ. Mấy tháng trước, hắn đến Kim Lăng Vương địa mâm trên, chuẩn bị đoạt một kiện thi khí, không nghĩ tới nửa đường gặp một tà. Bị một tà xa xa nhìn một chút, hắn liền hốt hoảng mà chạy. Lúc này, này từ vạn dược trong sơn trang lược thân mà năm sau người tuổi trẻ, cũng cho hắn loại này cảm giác. Chạy trốn, đường đường Bạch Cốt giáo chủ, làm sao có thể chạy trốn? Tiểu tử này còn trẻ như vậy, có thể mạnh tới chỗ nào đi? Nhìn cái gì vậy? Bản đại hiệp ở đây. Khô Lâu Ma, ngươi cho rằng bản đại hiệp sợ ngươi à? Bản đại hiệp không sợ thế gian cái gì độc. Ngươi thi độc, đối bản đại hiệp vô hiểu. Cái gì Khô Lâu Ma giáp? Cái gì núi thây biển xương? Bản đại hiệp một đao phá đi. Đông Hải Một Kỳ làm văn hộ mà đứng. Ngươi mặc dù thấp mập, không qua cao vận khí thế 10 phần. Ngươi, liền là bạch mị trong miệng tuổi trẻ ngươi. Chúng ta có phải hay không đã gặp ở nơi nào? Khô Lâu Ma không có để ý tới Đông Hải Một Kỳ, mà là nhìn chằm chằm Dương Tranh mở miệng, thanh âm cực kỳ trầm thấp. Chưa từng thấy Dương Tranh trực tiếp lắc đầu, mà hắn trong lòng đang cười. Lúc đầu cho rằng tới là cái lợi hại cao thủ, không nghĩ tới là cái này Khô Lâu Ma. Cái này gia hỏa, ban đầu ở trấn Thanh Vân bên ngoài, bị này cầm kiếm nữ một kiếm bổ đi. Hôm nay, cái này gia hỏa lại tới vạn dược sơn trang Dương Oai. Xem ra là thiên muốn tiêu diệt cái này Khô Lâu Ma a. Như thế, bản công tử hôm nay liền thay trời hành đạo, đem này ma chém. Đại ca, nhanh động thủ, liền là tiểu tử này. Tiểu tử này so Đông Hải Một Kỳ lợi hại. Lầu tháp trên, âm phán quan hét lên một tiếng, mà này Dương phán quan vừa thấy Dương Tranh xuất hiện, nguyên bản thả ra khí độc hai tay lập tức một thu. Không còn thả ra khí độc, mà là vô cùng cảnh giác nhìn xem Dương Tranh, đồng thời tùy thời chuẩn bị chạy trối chết. Khi nhìn thấy Khô Lâu Ma đột nhiên dừng tay lúc, hắn liền có một cỗ dự cảm không tốt. Bạch Cốt giáo chủ Khô Lâu Ma, mặc dù truyền đến cực kỳ quỷ dị khủng bố, thế nhưng là đối trên Đông Hải Một Kỳ, cũng không có dính vào cái gì thượng phong. Này thi độc đối Đông Hải Một Kỳ căn bản vô hiệu, mà người trẻ tuổi kia so Đông Hải Một Kỳ lợi hại hơn. Hiện tại làm sao bây giờ? Mặc kệ Khô Lâu Ma, trực tiếp chạy trốn hồi Minh Ngục cửa, như là bẩm báo Diêm Quân. Trong lúc nhất thời, Dương phán quan có phần là xoắn suýt. Trước đó hắn còn có chút chờ mong, cái này Khô Lâu Ma năng đánh bại Dương Tranh. Có thể giờ phút này, hắn biết Khô Lâu Ma hơn phân nửa một điểm phần thắng đều không có. Mai rùa khí, Khô Lâu Ma động thủ, khoát tay, liền là một đạo thi khí đánh về phía Dương Tranh. Dương công tử cẩn thận. Lúc này, Phượng Thiên cũng đến, kinh hô một tiếng, a, Dương Tranh giơ tay phải lên, cũng là một chưởng đánh ra. Âm dương chân khí cùng Khô Lâu Ma mai rùa khí thoáng cái va chạm. Tư tư, không có chân khí nổ tung, này mai rùa khí trong nháy mắt liền bị âm dương chân khí cho tiêu dung. Cái này mai rùa khí, không có chứng dung, long giáp khí. Khô Lâu Ma sắc mặt một biến, tay phải nhất chuyển, thi khí lần nữa bạo phát, một kích này, uy lực tăng lên chí ít gấp 3. Tư tư, nhưng mà, vẫn là không có chứng dùng. Dương Tranh tiện tay một tát, liền đem cái này cái gì long giáp khí cho hóa giải. Mà cái này, vẻn vẹn là Dương Tranh ba thành công lực không đến. Núi thây biển xương, bỗng nhiên, Khô Lâu Ma lại động, 10 thành công lực sử xuất. Hắn một chiêu này, chính là tứ tuyệt bạch cốt chảo một chiêu mạnh nhất. Một thi triển ra tới, chung quanh ba trượng bên trong đều biến thành chân không. Cái này phạm vi bên trong hết thảy sinh linh, đều muốn bị hắn bạch cốt chảo xé nổ lên, giống như pháo hoa một loại. Một chiêu này, rất hung tàn, đáng tiếc, trước đó hắn liền đã thi triển qua, liền Đông Hải một kỳ đều xé rách không, lại càng không cần phải nói Dương Tranh. Một chiêu này, nếu như là đối trên Phượng Thiên loại tầng thứ này võ giả, hơn phân nửa có thể nghiền ép. Thế nhưng là đối trên Đông Hải một kỳ, Dương Tranh loại này, không chỉ không làm được nghiền ép, ngược lại không hiệu quả gì, cũng không gì hơn cái này. Dương Tranh trong nháy mắt liền cảm giác được Khô Lâu Ma một chiêu này bất phàm, bất quá cũng chỉ cái này mà thôi. Hắn phải tay khẽ vẫy, một thanh trường đao tới tay, thân đao phía trên, cực hàn khí lưu chuyển. Đao này chính là tuyết ẩm, tư tư, chỉ nghe đến tư tư tiếng vang, tuyết ẩm bên trong, lôi quang lóe lên, cực hàn chi lực cùng bôn lôi lực đồng thời bạo phát. Một đạo đao khí ầm vang giết ra, ngay sau đó liền nghe rào một tiếng, Khô Lâu Ma làm ra tới khu vực chân không, trong nháy mắt liền bị vạch phá. Ngươi, Khô Lâu Ma ngẩn người tại chỗ. Này da bọc xương trên mặt lộ ra đầy là không dám tin thần sắc. Một giây sau, hắn hạng trên đầu lâu liền hướng phía bên phải nghiêng một cái, rớt xuống đất, một đao, Khô Lâu Ma nhân đầu rơi. Giờ khắc này, yên tĩnh không tiếng động. Quỷ a, một tiếng hét lên, đánh vỡ yên tĩnh. Này lầu tháp trên Dương phán quan thét chói tai vang lên kéo âm phán quan, liền nhảy xuống lầu tháp, điên cuồng chạy trối chết. Này phán quan, cho tới bây giờ đều còn không có phản ứng qua tới. Cái này, Phượng Thiên hồi thần lại tới, nhìn xem trên đất Khô Lâu Ma đầu lâu, có một loại cực kỳ cảm giác không chân thật, cảm thấy giống như là ở trong giấc mộng một dạng. Một đao, Dương công tử chỉ dùng một đao, cực kỳ tùy ý một đao, liền đem này bạch cốt giáo chủ Khô Lâu Ma chém mất. Cái này, thật không là ảo giác sao? Cứ việc biết Dương Tranh võ công cao cường, sâu không lường được, thế nhưng là Phượng Thiên không nghĩ tới, Dương Tranh võ công thế mà mạnh đến một loại không chân thật cảnh giới. Này bạch cốt giáo chủ Khô Lâu Ma, đối trên đường Hoàng Triều công nhận cường giả tuyệt đỉnh một tà, tốt xấu cũng có thể chống đỡ qua 10 chiêu đi. Thế nhưng là đối trên Dương công tử. Hoa, tiểu tử, ta muốn cùng ngươi tỉ thí đao pháp. Đông Hải một kỳ cũng lấy lại tinh thần tới, hoa hoa quát to một tiếng. Tuy là hắn cái này cao thủ dùng đao, cũng bị chấn kinh. Hắn tự nhận là tự chế thất toàn trảm có thể xem như là võ lâm nhất lưu đao pháp. Thế nhưng là Dương Tranh mới vừa một đao kia, liền hắn đều không có nhìn minh bạch, không hiểu giữa, trong lòng của hắn tuôn tương đương ra một cỗ chiến ý. Muốn cùng Dương Tranh tỉ thí đao pháp, thế nhưng là sau một khắc, trong lòng của hắn lại có chút thấp thỏm, thầm nói tiểu tử này lợi hại như vậy, sẽ không một đao đem bản thân cũng làm thịt đi, nếu như bị làm thịt, vậy liền được không bù nổi mất. Bản đại hiệp sông sáo võ lâm nhiều năm như vậy, vẫn là chỗ tương đương nam đây. Dương công thật là lợi hại a. Phượng bay bay giờ phút này trong mắt chỉ có Dương Tranh. Dương Tranh thân ảnh đã cùng nàng trong mộng cái kia đạp lên thất sắc đám mây thần tướng hoàn toàn trùng hợp, chính là nàng trong mộng như ý lang quân. Âm Dương phán quan hẳn là sẽ hồi minh ngục, lần này vừa vặn đi theo. Tiên sinh, xin từ biệt. Dương Tranh đối Phượng Thiên cười một tiếng, liền lược thân mà ra. A, tiểu tử chờ ta, ta cùng đi với ngươi. Đông Hải Một Kỳ kinh hô một tiếng, vội vàng đuổi theo. Cái này, Phượng Thiên ngơ ngác, cũng là không có cách nào cưỡng ép giữ lại. Hắn hướng nữ nhi của mình nhìn lại, chỉ gặp nữ nhi của mình si ngốc nhìn qua Dương công tử đi xa thân ảnh. Trong lòng một thở dài, bản thân người con gái này, sợ là đã yêu này Dương công tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.